Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 423 trở lại hiện thực. Tiểu Vũ từ trong mộng tỉnh lại. Làm chuyện làm thứ nhất chính là nhìn xem thân thể của mình. Sau đó vén quần áo lên nhìn nhìn mình ngực. Trong mắt trong nháy mắt lộ ra thất vọng cùng nổi nóng vẻ. Cũng chính là ở thời điểm này. Cá viên meo meo kêu lên. Sau đó dùng điện thoại phát một đoạn giọng nói. Tiểu Vũ, đừng ngốc đang ngồi. Nhanh lên dìu ta đến trên giường rồng đi. Sau đó ôm ta cho ta làm ấm giường. Đang âm thầm buồn bực, Tiểu Vũ nghe được lời nói này. Càng thêm lửa lớn. Ba ba ba ba. Cá viên bị tóm lên tới quạt liên tiếp mấy cái bàn tay. Sau đó trực tiếp đứng ở góc tường. Nhìn xem cá viên hai chân đứng ở góc tường bộ dáng. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng nói ra. Muốn tạo phản à ngươi. Thật tốt cho ta phạt đứng. Không có ta cho phép không cho ngồi xuống tới. Cá viên trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng. Vừa mới còn để người ta cá viên đại nhân. Hiện tại liền trực tiếp động thủ đánh ta. Học sinh tiểu học thật sự là quá biến đổi thất thường. Xa xa Husky nhìn xem một màn này vụng trộm. Cười thầm. Ngớ ngẩn. Liền ngươi dạng này. Còn muốn cùng ta Hà Hạo Thương đấu. Chờ một chút. Hà Hạo Thương là ai? Vì cái gì ta sẽ biết cái tên này? Cùng lúc đó, thành thị ngoại thành một chỗ trong thùng rác, ác mộng mèo có chút chật vật thở nói. Khốn nạn, thua thiệt lớn, kéo nhiều người như vậy nhập mộng, vốn còn muốn thật tốt kiếm một bút lớn, tăng lên năng lực của ta. Kết quả mới chút điểm thời gian này liền bị kết thúc. Nghĩ lại tới cá viên mặt trời cùng kỵ sĩ. Không đầu. Ác mộng mèo nổi nóng nói. Hừ, ta nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi. Lần sau chờ năng lực ta tăng lên về sau. Nhất định sẽ trở về tìm các ngươi. Còn có cái tên kia. Chấm ngoặc kép, hắn liền nghĩ tới mang quả dáng vẻ. Hừ, kẻ ngu này cũng không thể bỏ qua. Ta nhất định sẽ trở lại. Ngoặc kép, Triệu Diệu mí mắt run lên. Cuối cùng là tỉnh lại. Cùng lúc đó. Toàn bộ trong phòng khách cũng đã lần nữa náo loạn lên. Trong nhà từng con siêu năng mèo cũng đi theo tỉnh lại. Mạt Trà vừa mới tỉnh lại. Liền tức giận tứ chi đập. Lăn trên mặt đất tới lăn đi. Ta thành bảo. Ta hậu cung. Không có á. Tất cả đều không có á. Miêu lão lập tức chạy đến Mạt Trà bên cạnh nói ra. Kiều công. Kiều công. Không tốt rồi. Ngươi xem cái kia viên viên. Mạt Trà lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía viên viên, chỉ thấy thời khắc này viên viên ngồi dưới đất, hai mắt tập trung suy nghĩ, một thân lông trắng theo gió tung bay, lại có điểm thế ngoại cao nhân mùi vị, đương nhiên nhất làm cho Mạt Trà khó chịu, liền là trong mộng cảnh đi theo viên viên đàn bá, phi cơ bọn hắn, giờ phút này cũng đuôi đến viên viên bên cạnh, Miêu lão lo lắng nói, lần này trong mộng chuyến đi. Này viên đảng trong lúc vô tình tập hợp một chỗ, sợ là có cho tàn lại cháy tư thế a. Hừ, một đám tàn binh bại tướng, bất quá là mộ phần trong khô cốt thôi. Mạt Trà khinh thường nói. Đúng lúc này, tam hoa mèo sư tử đầu đi tới trong phòng khách, nhìn một chút Mạt Trà, lại nhìn một chút viên viên, trên mặt lộ ra xấu hổ cùng do dự biểu lộ, một mặt thẹn thùng nói. Vì cái gì? Vì cái gì thượng thiên muốn để ta trước yêu viên viên ngươi? Sau đó lại muốn cho Mạt Trà cùng ta ở trong giấc mộng cùng một chỗ. Mạt Trà cùng viên viên vẻ mặt đều là co quắp một trận. Sư tử đầu lại là ôm đầu. Hất đầu liền đi. A, các ngươi cũng không cần bức ta. Ta cũng không biết ta đến cùng ưa thích ai. Hẳn là lựa chọn ai. Nói xong liền dẫm lên bộ pháp. Phanh phanh phanh phanh chạy mất. Viên viên sau lưng, đàn bá lặng lẽ nói ra. Viên viên, Mạt Trà giống như đối ngươi rất có địch ý a. Mái đầu bạc trắng viên viên gió nhẹ mây bay nói. Không quan trọng, lão phu thoái ẩn nhiều năm. Đã sớm không muốn lại trải qua những này ngươi lừa ta gạt. Cuồn cuộn cõi trần, liền để ta lặng yên đem một đầu mèo nhà đi. Đàn bá nói ra, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Mạt trà cái này mèo gian hiện tại trở thành Triệu Diệu chó săn. Mỗi ngày đều đang len lén giám thị chúng ta. Động một chút lại đâm thọc. Khẳng định không hy vọng chúng ta đoàn kết lại phản kháng hắn. Viên Viên trách trời thương dân nói. Ai, tranh quyền đoạt lợi, công danh lợi lộc lại có ý gì? Ngã đầu còn không phải một giấc mơ bọt nước. Đản bá cùng phi cơ chờ mấy con lẽ ra đến từ Giang Hải. Đại học siêu năng mèo đều ngoài ý muốn nhìn Viên Viên liếc mắt. Lẽ ra lão đại của bọn hắn là tam hoa mèo sư tử đầu. Chỉ bất quá sư tử đầu cảm mến Viên Viên. Bọn hắn mới sẽ từ từ cùng Viên Viên trộn lẫn cùng một chỗ. Sau đó bị đối phương trí tuệ chiết phục. Đặc biệt là một đêm tóc trắng về sau. Đối phương tựa hồ nghĩ thoáng hết thảy. Cảnh giới càng ngày càng thâm bất khả trắc. Nhưng ở hết thảy siêu năng mèo đều không thấy được vị trí. Viên Viên trong mắt tinh quang lóe lên. Quyền lợi, địa vị, của cải, ta đương nhiên đều muốn. Ta đơn giản nghĩ phải chết. Bất quá bây giờ Triệu Diệu đối ta trừng phạt còn không có kết thúc. Chỉ có thể tạm thời giấu tai. Về phần Mạt trà này đồ đần, ta liền nhẫn hắn, khiến cho hắn, từ hắn, ép hắn, loại này mèo một mực càn rỡ xuống. Một ngày nào đó sẽ xông ra đại họa, nhắm chúng Triệu Diệu thánh giận. Đến lúc đó chính là ta Viên Viên lần nữa tái xuất giang hồ tháng ngày a. Mèo ha ha ha ha ha. Đúng lúc này, Triệu Diệu từ trong phòng đi ra. Viên Viên thân thể lóe lên. Đã ngậm một khối khăn lau bắt đầu quét nhà. Đem trên mặt đất chiếu xuống một chút nồi lẩu nước canh cái gì tất cả đều lau sạch sẽ. Một bộ đàng hoàng mèo dáng vẻ. Mạt trà lại là lập tức ôm vào Triệu Diệu bắp chân. Cọ qua cọ lại, Triệu Diệu nhìn xem Mạt trà nhu thuận dáng vẻ. Sờ lên đầu của hắn. Mạt trà thật ngoan. Mạt trà lập tức hai chân duỗi thẳng đứng thẳng. Hai vuốt nâng cao cao. Một bộ tìm ôm dáng vẻ. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức đem Mạt trà ôm vào trong lòng. Một bên vò cái đầu một bên nhìn về phía từng con siêu năng mèo tỉnh lại bộ dáng. Cười một cái nói. Đều ngủ đủ chứ. Dù sao hôm nay là giao thừa. Vậy chúng ta liền tiếp tục ăn cơm tất niên đi. Bạch Tuyền. Trong tủ lạnh còn có thịt a, thịt bò thịt dê đều lấy ra đi. Đúng, nhiều hạ điểm sủi cảo. Ta thích ăn rau hẹ nhân bánh. Nghe được lại có ăn. Từng con mèo đều hoan hô. Mặc dù ở trong giấc mộng phí phạm rất nhiều thời gian. Nhưng mà cuối cùng là giải quyết. Triệu Diệu nhìn mình bảng. Một cái tìm mèo nhiệm vụ cùng hiểu thế giới chân tướng nhiệm vụ. Mặc dù còn có môi cầu cùng bánh mật không có tìm được. Nhưng cũng cho Triệu Diệu cung cấp 10.000 điểm kinh nghiệm. Còn có một cái cứu người nhiệm vụ. Triệu Diệu xong bị hủy diệt hoàn toàn bộ mộng cảnh. Cứu ra tất cả mọi người. Tổng cộng cho Triệu Diệu mang đến 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Quan sát mặt của mình tấm. Đã biến thành book. LV6. 1.762 phần 20.000. Triệu Diệu cười híp mắt nghĩ đến. Thừa dịp ăn Tết mấy ngày nay, ta đến hảo hảo suy nghĩ một chút này điểm kinh nghiệm dùng như thế nào. Mạt trà ở tại Triệu Diệu, trong ngực tất cả đều là một mặt ngạo nghễ. Hừ, các ngươi những này lớp người quê mùa, nào có ta được trời yêu ái, đạt được nặng như vậy thánh quyến. Chấm ngoặc kép, nhưng liền sau đó một khắc, Mạt trà đã bị Triệu Diệu thả lại trên mặt đất. Triệu Diệu ôm Elizabeth ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Rõ ràng là dự định ôm Elizabeth ăn lẩu. Thấy Mạt trà giận đến phát run. Hung hăng nhảy lên Triệu Diệu bên cạnh chỗ ngồi. Sau đó một đôi hoàng nhãn con người gắt gao nhìn chằm Elizabeth. Elizabeth lại là nằm tại Triệu Diệu trong ngực. Tứ chi chỉ lên trời. Lộ ra bành trướng bụng. Gương mặt xinh không thể luyến. Trong mộng nàng hô phong hoán vũ. Có tiền, ở hào trạch, mua hàng hiệu, là vạn người kính ngưỡng đại minh tinh. Bây giờ trở lại hiện thực, lại biến thành một cái thân thể bành trướng quán cà phê phục vụ mèo. Cả ngày lấy màu tùy tùng người. Ai, tốt muốn tiếp tục nằm mơ a. Đen kịt một màu trong mộng cảnh. U Linh mèo một đầu mồ hôi lạnh. Hắn bay về phía trước rất lâu. Lại sau này bay rất lâu. Cuối cùng nhịn không được hô. Cái kia, có người sao? Ngoặc kép, nồi lẩu đi lên á. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trong nháy mắt, vô số dấu vuốt đưa về phía nóng hổi nồi lẩu. Lại sau đó một khắc hết thảy bị mạt trà tại ngưng động thời gian bên trong đẩy ra. Không tưởng nổi, không thấy lãnh đạo đều không động đũa sao? Lấy ra các ngươi bẩn móng vuốt. Mạt trà một mặt nịnh hót nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Khiến cho lãnh đạo ăn trước. Triệu Diệu sờ cái đầu. Hơi nghi hoặc một chút muốn đến. Luôn cảm thấy quên cái gì. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Nhìn về phía như cũ ngã trên mặt đất nằm ngáy o o môi cầu nói ra. Môi cầu làm sao còn không có tỉnh. P.S. Kịp tác lại rùi, tra cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.